Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, một mực bị lừa dối. Biến thái ai cùng ta có sâu như vậy thù đại hận. Cái này đặc biệt sao là ăn quả quả mưu sát. Có thể muốn gặp, nếu như mẫn học không có kịp thời tránh né. Cái này vết đạn vị trí, sợ cũng không phải là tại thành ghế. Mà là thỏa thỏa ở hắn trái tim bộ vị rồi. Mẫn học vốn là theo viên đạn lai lịch phương hướng nhìn lại. Phát hiện sát thủ vị trí không tính xa. Ngay tại góc đường, dùng mẫn học nhãn lực. Thậm chí có thể thấy rõ ràng sát thủ mất trật tự tóc dài xỏa vai. Cùng với cái kia phóng đãng không cấm hồ mảnh vụn gốc. Không biết là người xa lạ. Là ai thuê chức nghiệp sát thủ bởi vì một kích không trúng. Sát thủ không chút nào ham chiến. Đã bắt đầu chạy trốn. Tại sát thủ chạy trốn đồng thời. Vừa rồi nhắc nhở mẫn học người nọ cũng phát hiện ra thân hình. Hướng sát thủ đuổi đi. Cái này bóng lưng. Tương đương nhìn quen mắt. Khấu Thiên Tình. Lại nói cái này muội tử tại sao lại ở chỗ này còn vừa mới nhắc nhở hắn nguy hiểm. Cũng đuổi theo hung đây không phải trinh thám nghiệp vụ phạm trù lập tức. Một loạt dấu chấm hỏi. Tại mẫn học trong đầu hiển hiện. Được rồi, lập tức đây không phải trọng điểm. Đối với muốn ám sát người của mình. Mẫn học đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi người ta muội tử đều đuổi đi lên. Truy, đừng nhìn sát thủ có súng. Nhưng hắn như là đã lọt thân hình. Tại chạy động truy kích trong lúc. Mẫn học có nguyên vẹn phản ứng thời gian, cũng không phải sợ, hơn nữa giữa ban ngày, thân đường đi, sát thủ cũng không dám quá hiển nhiên, nếu không hắn vừa mới xuống tay lúc cũng sẽ không lựa chọn dùng dụng cụ giảm thanh. Chắc hẳn không phải vạn bất đắc dĩ, sát thủ không biết nghênh ngang giơ súng xạ kích, lại để cho mẫn học tương đối ngoài ý muốn chính là Khấu Thiên Tình tốc độ. Đối với sát thủ theo đuổi không bỏ, hào không rơi vào thế hạ phong. Ban đầu ở Hương Vịnh, muội tử được xưng trinh thám, một người phụ trách truy tung lúc. Mẫn học đã cảm thấy nha lá gan rất lớn. Hiện tại xem ra, không chỉ như vậy, đều nói càng xinh đẹp muội tử càng hội gạt người. Trước kia về Khấu Thiên Tình một loạt phỏng đoán, đều là căn cứ vào muội tử cho ra tin tức. Giờ phút này mẫn học đột nhiên tự cảm thấy, hắn bề ngoài giống như một mực bị lừa dối lấy. Hay a, từ nhỏ đến lớn, có thể lừa dối đến người của hắn cũng không nhiều. Có ý tứ, mẫn học truy kích tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Về phần tại sao sẽ có sát thủ tới giết hắn vấn đề này. Hiện tại hoàn toàn không thể khảo thi, tuy nhiên chỉ trở thành một năm cảnh sát hình sự. Nhưng mẫn học rách nát bản án có thể thực không ít. Cho nên kết thù cũng tuyệt không phải một cái hai cái. Không thể lỗ mãng kết luận chính là người nào đã hạ thủ. Đương nhiên muốn nói xác suất lời mà nói. Liên lạc trước tình, lần trước cái kia Hương Vịnh súng ống án phía sau màn phái người ám sát khả năng lớn nhất. Dù sao đây là đang Đông Nam Á, những người kia tương đối xài được. Nhưng cũng không thể nói trong nước những người kia sẽ không chút nào hiềm nghi. Bất kể như thế nào, chỉ muốn đuổi kịp phía trước sát thủ kia, thì có manh mối, a hát, hỏi Khấu Thiên Tình nên vậy cũng được. Nghĩ như vậy, mẫn học truy càng hăng say, ba người hai truy một trốn, khiến cho người qua đường kinh kêu to mắng vô số. Cũng may con đường này cỗ xe cùng người đi đường mặc dù không ít. Lại không có nhiều bầy quầy, không có xuất hiện điện ảnh truy kích chung chặn đường vật phẩm đầy mãn thiên phi tình cảnh. Lại không cần cắm vào quảng cáo, tình này cảnh có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, sát thủ bị càng đuổi càng gần, lại không thấy nửa phần kinh hoàng, chỉ là chạy trốn chung chợt vào một tòa đại môn mở rộng cư dân trong lầu. Khấu Thiên Tình không có chút nào dừng lại muốn đuổi theo đi vào. Lại bị đằng sau bỗng nhiên duỗi ra một tay ngăn lại. Tuy nhiên ngay từ đầu cách nửa cái phố khoảng cách, nhưng trải qua thời gian dài như vậy chạy trốn, Mẫn Học đã muốn đuổi theo. Chắc hẳn chính là quan sát đến nơi này một màn, sát thủ mới lựa chọn vào cư dân lâu. Tại trên đường cái bị hai người đuổi theo, không có phương tiện động thủ, còn thật phiền toái. Vào phòng tự nhiên bất đồng, Mẫn Học đem bảo muội tử ngăn lại, cao thấp đánh giá một phen, tựa hồ muốn đem hắn thân phận xem thấu. Nhưng mà Mẫn Học chỉ phát hiện, mỗi lần nhìn thấy Khấu Thiên Tình, cái này muội tử cách ăn mặc phong cách tựa hồ cũng không kiểu như là bậc cao nhất. Lần này là một thân dễ dàng cho hành động vận động quần áo, gọn gàng, chỉ là thiếu đi có thể lây bầu trời đêm dáng tươi cười. Bây giờ là ban ngày, cái này không bắt buộc. Về phần những thứ khác, không có tin tức, tạm thời nhìn không ra. Ngoặc kép, thấy Mẫn Học ngăn trở, Khấu Thiên Tình không nói chuyện, biểu lộ lại nói sáng tỏ hết thảy. Hắn có súng, Mẫn Học đơn giản trở về ba chữ, hoàn toàn không hỏi muội tử vì sao lại ra hiện tại đây ý tứ. Mẫn Học ý tứ muội tử hiển nhiên dây hiểu, tại rộng rãi đường đi, công cộng nơi hạ, đối phương không dám hiển nhiên động thủ, không có nghĩa là vào sau lầu hắn còn có thể thành thật như vậy. Vì vậy Khấu Thiên Tình thân thủ từ sau eo vừa sờ, cũng lấy ra một bả súng đến. Đi, các người đều cũng có súng nhân sĩ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mẫn Học dựng lên cái thỉnh thủ thế, ngươi ở nơi này trông coi. Khấu Thiên Tình vừa nói, một bên rất nhanh thăm dò hướng trong phòng Trương Tấm nhìn xuống. Không ai. Khấu Thiên Tình một vừa bước vào phòng, loại tình huống này, Mẫn Học làm sao có thể trung thực ở bên ngoài trông coi. Thấy Khấu Thiên Tình theo đại môn vào phòng, Mẫn Học mọi nơi nhìn quanh, quyết định cách khác lối tắt, đổi con đường đi vào, mà vốn tưởng rằng Mẫn Học sẽ cùng vào Khấu Thiên Tình. Thấy sau lưng không hề có động tĩnh gì, cũng không còn nhiều làm tỏ vẻ, tiếp tục hướng trong phòng siêu tầm đi. Về phần có hay không âm thầm chửi rủa Mẫn cảnh quan càng sống càng nhát gan, vậy thì không được biết. Đây là một tòa nhà cựu thức tầng 3 lầu nhỏ, chủ nhà tựa hồ chính tại hậu viện vội vàng cái gì. Phòng đối diện trong đang tại phát sinh hết thảy tia không biết chút nào. Hoàn thành lầu 1 siêu tầm hậu, Khấu Thiên Tình chỉ liếc qua một cái hậu viện, liền đem chú ý đặt ở trên bậc thang, dán tường. Khấu Thiên Tình rất nhanh đi tới lầu 2, đối diện mà đứng hai gian phòng, lại để cho Tình muội tử trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Nếu như chọn sai rồi, sát thủ rất có thể theo mặt khác đến đánh lén. Nhưng lại có lầu 3 cùng mái nhà nì, cố tình muốn gọi Mẫn Học đi lên, lại có điểm mất mặt mặt mũi. Dù sao mới vừa rồi là nàng gọi nhân ra tại cửa ra vào đợi. Bất quá dưới mắt tình hình này hiển nhiên còn chưa tới tài cán vì làm khó muội tử thời khắc. Khấu Thiên Tình nhìn lướt qua quanh thân, theo hành lang trong góc thuận tay cầm lên một cái giỏ làm bằng trúc, nhẹ nhàng đẩy cửa ném vào. Người tác chính là cảnh giác ẩn nấp lấy cầm súng chỉ hướng khác một bên cửa phòng. Trong phòng hoàn toàn không có súng tiếng vang lên, như thế xem ra sát thủ nên vậy không ở bên cạnh. Khấu Thiên Tình đem chú ý đặt ở đối diện gian phòng, bào chế đúng cách, còn không có động tĩnh, cho nên trên lầu vậy thì tiếp tục. Nói là nói như vậy, Khấu Thiên Tình có lẽ hay là chú ý ở hai cái trong phòng tìm tòi thoáng một tí hậu, mới quyết định lên lầu. Vừa ra cửa phòng, chợt nghe đỉnh đầu trên lầu có người gõ hai xuống thang lầu lan can. Khấu Thiên Tình lập tức cầm súng chỉ đi, đã thấy Mẫn Học chậm rãi lộ ra nửa cái đầu, hướng nàng vẫy vẫy tay. Người này lúc nào đi lên, lại là từ đâu đi lên? Khấu Thiên Tình đầy mãn chán quan tòa đè nặng thanh âm lên lầu, đã thấy Mẫn Học chính tùy tiện ngồi ở một bả ghế gỗ thượng, hoàn toàn không có ẩn nấp ý tứ. Hơn nữa, trong tay còn đung đưa một bả súng. Khấu Thiên Tình dưới ánh mắt rời, phát hiện Mẫn Học dưới chân địa trên bảng còn nằm một cái hôn mê bất tỉnh người. Tóc dài xõa vai, tăng thêm phóng đãng không cấm tiểu hồ mảnh vụn gốc. Đây chẳng phải là vừa rồi sát thủ kia ư? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.